Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 859, chương 858, uống chút thiên hà nước. Tô Dương mang theo dây hồ lô lung lay, đập đi lấy miệng nói, có vẻ như còn có thể cứu đi, có thể hay không cứu sống, thử một chút liền biết rõ, dù sao chết sống liền xem ta vận khí, ếch. Tại sao là xem ngươi vận khí? Không phải là xem lão hồ lô vận khí à? Liễu thần hơi kinh ngạc mà hỏi. Tô Dương bất đắc dĩ thở dài. Nói, đó là đương nhiên là xem ta vận khí. Lão hồ lô đủ mất mạng. Nơi đó còn có cái gì vận khí à? Bất quá ta vận khí gần đây cường đại. Hẳn là có thể cứu sống lão hồ lô. Lão quỷ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhìn chằm chằm dây hồ lô nói, đại ca, vậy ngươi liền tranh thủ thời gian động thủ đi, không phải càng sớm động thủ cứu sống khả năng càng a. Chúng ta cũng đừng trò chuyện nhàn thoại, cứu người đệ nhất a. Đào hố chôn điểm đất sự tình, lão quỷ ngươi đừng ngốc ngồi a. Đào hố sự tình khó nói ngươi để cho ta cái này đại ca tới làm a. Tranh thủ thời gian tại lão Liễu bên cạnh đào hố. Tô Dương tức giận đá lão quỷ một cước. Đem lão quỷ đá đến Liễu thần bên cạnh. Lão quỷ gãi đầu một cái. Trên mặt đất đào hố. Rất nhanh lão quỷ đào ra một cái mười mấy mét sâu hố to. Đứng tại trong hố lớn nhảy chân hô. Sâu như vậy được hay không a? Phía dưới cũng đào ra nước giếng. Nếu là không đủ ta lại tiếp tục đào a. Nhìn xem thật sâu hố to. Tô Dương cảm giác lão quỷ thật là thành thật. Chỉ cần tùy tiện đào hố là được rồi. Con hàng này vậy mà đào sâu như vậy. Ngươi lên mau đi. Đào đầy đủ sâu. Mèo. Ngươi móc ra những cái kia đất đâu. Làm sao lại a điểm ấy. Hố to chu vi chỉ có chút ít đất. Căn bản cũng không đủ lấp chôn lỗ lớn. Lão quỷ theo trong hố nhảy ra ngoài, vừa cười vừa nói, đất cũng chụp tiến vào trong vách tường, đợi lát nữa lại lần nữa đào điểm đất lấp chôn là được rồi. Không có gì đáng ngại đi, người cái này đào hang bản sự, thật là kiểu như châu bò. Tô Dương cảm thán một câu, trên ngón tay toát ra bạch sắc quang mang, đem bạch sắc quang mang rót vào dây hồ lô bên trong. Ngẹo đầu nhìn về phía một bên Liễu thần, vừa cười vừa nói, ngươi cũng phải ra điểm lực khí a, đem ngươi mộc thuộc tính tinh hoa cho lão hồ lô quán chú một điểm. A, còn muốn ta mộc thuộc tính tinh hoa a, ta cũng chỉ có một chút xíu mà thôi a, có thể hay không không cho a. Liễu thần có chút khẩn trương đung đưa cành liễu. Tô Dương cười ha ha, đi nói với Liễu thần. Ngươi cứ nói đi, ngươi nếu là không cho lời nói, ta liền tự mình động thủ. Đừng, đừng, ngươi đừng động thủ, ta tự mình tới, một chút xíu mộc thuộc tính tinh hoa mà thôi. Ta cái này cho lão hồ lô. Liễu thần cành liễu bên trong toát ra một cái nhỏ bé lục sắc tia sáng. Tia sáng lóe ra chui vào dây hồ lô trong thân thể. Tô Dương trên tay bạch sắc quang đoàn biến lớn. Đem toàn bộ dây hồ lô cũng hoàn toàn bao trùm, nhăn nheo dây hồ lô bắt đầu khôi phục, nhan sắc dần dần theo hoàng sắc biến đến lục sắc, nhánh dây cành lá cũng đang rung động, dây hồ lô lên kết lấy cái kia thanh bì hồ lô càng là thả ra hào quang chói sáng. Ngô, ta tựa hồ vừa rồi ngủ thời gian rất lâu, có chút gần như cảm giác tử vong. Không đúng. Ta hẳn là chết qua một lần mới là. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão hồ lô, ngươi đúng là chết một lần. Là đại ca đưa ngươi cấp cứu trở về. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Có hay không ký ức mất đi? Lão quỷ khẩn trương hỏi. Dây hồ lô run run hai lần. Chậm rãi nói. Cảm giác toàn thân suy yếu. Ký ức hẳn không có vấn đề. Bổ thiên các tới rất nhiều cường giả. Chiến đấu, ta hao hết lực lượng, rơi trên mặt đất, sau đó ta liền chết. Hiện tại lại còn sống tới. Đa tạ đại ca cứu ta một mạng. Cảm ơn cái gì a? Ngươi có thể sống sót liền tốt. Ta hiện tại đưa ngươi gieo xuống, sau đó cho ngươi ngược lại điểm thiên hà nước, để ngươi khôi phục sinh cơ. Tô Dương đem dây hồ lô rễ cây bỏ vào trong hố lớn. Lão quỷ theo chu vi đào mở đất, bắt đầu lấp chôn, rất mau đem dây hồ lô vùi vào trong đất, dây leo bộ phận đặt ở trên mặt đất. Thạch Hạo chùi khóe miệng nói, cha, thiên hà nước là cái gì đồ đâu? Ta tại sao không có nghe nói qua? Có phải hay không vô cùng tốt uống a? Nhị ngốc tử kinh ngạc theo liễu thần gốc rễ nhảy lên. Huy động không có lông cánh băng băng mà tới. Kích động nói, có phải hay không trên trời tinh hà thiên hà nước? Kia thế nhưng là thần giới nước a. Tuyệt địa cường lực vô cùng bổ dưỡng tốt đồ vật. Người nhìn ta toàn thân lông cũng bị mất. Có thể hay không ban thưởng ta một điểm thiên hà nước, để cho ta bổ dưỡng một cái. Đại hồng điểu trong mắt đi lòng vòng, thật nhanh theo tới, tốt đồ vật cũng không có thể thiếu ta a. Ta thế nhưng là cũng cần bổ dưỡng. Ngươi nhìn ta chính là đang tuổi lớn, cần ăn nhiều một chút có dinh dưỡng đồ vật. Bát chân kê cũng đi theo lao đến, vây quanh Tô Dương ha ha ha kêu to. Một bộ ta cũng muốn thần sắc. Tô Dương nhìn xem vây quanh tự mình ăn hàng nhóm, lập tức không còn gì để nói. Các ngươi muốn tạo phản a? Vẫn là cho là ta không dám đem các ngươi đem Ninh Nhử a? Thiên hà nước các ngươi căn bản uống không được, uống các ngươi sẽ không chịu được, không có khả năng chịu không được. Nhóm chúng ta một người uống một giọt tốt. Nhị ngốc tử con mắt lóe sáng tinh tinh. Có tốt đồ vật nhất định phải tranh thủ a, còn cần không có lông cánh đụng đụng Thạch Hạo, ra hiệu Thạch Hạo cùng Tô Dương nũng nịu, yếu điểm thiên hà nước ra. Tô Dương móc ra bạch ngọc tịnh bình, hướng về phía dây hồ lô căn bản đổ vào bắt đầu. Nhị ngốc tử kích động thầm nói, nhiều như vậy, vậy mà đổ nhiều như vậy, điểm ta ném một cái ném là được rồi a. Ngươi không thể như thế bất công a, không thể cũng chỉ cho lão hồ lô một người a. Lão hồ lô dây hồ lô nhẹ nhàng lay động, phát ra tiếng vang xào xạc, cảm giác thật là thoải mái, trong nháy mắt liền khôi phục sinh cơ sức sống. Thật là cường đại thiên hà nước a, ta cảm thấy ta về tới lúc còn trẻ, toàn thân đều hữu dụng không hết lực khí. Liễu thần có chút ghen ghét, thấp giọng nói, đại ca, cho ta cũng tới điểm a, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, cũng nên cho ta cũng hơi đổ vào một điểm a. Tô Dương lung lay cái bình, trùng điệp thở dài, đến, mưa móc chia đều a, trước cho lão Liễu đổ vào một điểm, còn lại cho các ngươi một người một giọt có được hay không? Quá tốt rồi, về sau nhóm chúng ta chính là con trai của ngài. Ngươi coi như chúng ta cùng Thạch Hạo là đồng dạng đồng dạng. Nhị ngốc tử thuận cái treo lên trên, vì về sau có thể lại uống đến thiên hà nước, mặt mũi tử cũng không cần. Đại hồng điểu gãi đầu một cái, cảm thấy nhị ngốc tử biểu hiện thực tế mất mặt, xê dịch bộ pháp, cách nhị ngốc tử xa một chút. Tô Dương cho liễu thần rót điểm thiên hà nước, sau đó cho Thạch Hạo, lão quỷ bọn hắn một người miệng bên trong nhỏ một giọt. Lão quỷ đập đi miệng, như ngồi chung hỏa tiễn, trực tiếp chui lên bầu trời. Tốt lực lượng cường đại a, ta muốn không chịu nổi, quá khó tiếp thu rồi. Nóng quá a, cảm thấy thân thể đều muốn nổ bể ra. Không được, ta muốn đi tiếp tục tu luyện, không phải vậy sẽ phải bị no bảo. Thạch Hạo thật nhanh chạy ra thôn, giơ ngọn núi xông vào trên núi bên trong bắt đầu cuồng dã huấn luyện. Nhị ngốc tử lung lay, một đầu mới ngã xuống đất, toàn thân biến đỏ bừng, không ngừng lăn qua lăn lại. Đại hồng điểu phóng lên tận trời, trên thân toát ra đạo đạo hỏa quang, xông về xa xa hồ nước, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.